Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 416, đến hằng bản hạ hệ, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Không người có thể giết ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hy hết sức kinh ngạc. Diệp Thiên Ngữ khí thật là quá lớn a, cái này nồng đậm tự tin tuyệt không phải ngụy trang. Như vậy nói cách khác một, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát tinh thiên kiêu vô địch nha. Vân Hy suy đoán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng sẽ không đần độn cho rằng Diệp Thiên nắm giữ cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu thực lực. Cho nên càng đều có thể hơn có thể là đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Lại là cao cấp nhất một loại kia. Có thể xưng bát tinh tuyệt thế thiên kiêu vô địch. Nắm giữ như thế một cái đại cao thủ bảo hộ. Vân Hy trong lòng an định rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản vực tối thiểu nắm giữ mấy vạn hà hệ, nhưng từ hệ ngân hà dựa theo trực tiếp tiến về hằng bản hà hệ. Trung gian chỉ cần đi qua mười mấy cái hà hệ liền có thể. Cho nên, lấy lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền tốc độ, nhiều lắm là 2 tháng thời gian liền có thể đến hằng bản hà hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường, Diệp Thiên cũng tương đối nhàm chán, liền cùng Vân Hy trò chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trò chuyện, Diệp Thiên liền về tới hằng bản hà hệ. Vân Hy, ngươi có thể biết rõ hằng bản hà hệ tình huống a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cảm thấy Vân Hy là Vân gia người. Mà ông tổ nhà họ Vân chính là tinh hệ cấp cường giả. Lại tăng thêm hệ ngân hà Vân gia cấp độ cũng là hằng bản hà hệ đi ra gia tộc. Cho dù lại, cửu tứ bảy, nghèo túng, đó cũng là hằng bản hà hệ đi ra gia tộc. Kiến thức khẳng định nhiều. Đối hằng bản hà hệ hiểu rõ tự nhiên vượt xa hắn. Biết một chút, Vân Hy bắt đầu giảng thuật bản thân biết rõ đồ vật. Hằng bản hà hệ rất lớn, là bản vực bên trong rất một cái lớn hà hệ, mà hằng bản hà hệ trung ương cũng có một cái siêu cự đại lỗ đen thiên thể. Mà vây quanh lỗ đen thiên thể cũng không phải là tinh cầu, mà là một tòa tinh không đại lục. Tòa kia tinh không đại lục bị xưng là hằng bản đại lục. Hằng bản đại lục là hằng bản hà hệ giàu có nhất địa phương. Nhưng cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt. Hằng bản hà hệ mấy vị bá chủ cấp thế lực tổng bộ cũng đang hằng bản đại lục. Cái kia mấy cái bá chủ cấp thế lực có thể nói là chân chính bá chủ. Tức chính là Vân gia tất cả chi mạch liên hợp lại lên. Cũng không phải cái kia mấy đại bá chủ cấp thế lực đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lấy Vân Hy giảng thuật, Diệp Thiên biết được cái kia mấy đại bá chủ cấp thế lực danh tự. Vạn Cổ Tông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt Tình Cốc, Thần Hoang Điện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng thần bí nhất Bất Tử Quân Đoàn. Bất Tử Quân Đoàn là lấy quân đội làm chủ thế lực. Càng ngưng tụ, mà Bất Tử Quân Đoàn thủ lĩnh cũng 10 phần thần bí. Tức chính là cái khác tam đại bá chủ cấp thế lực cũng không dám cùng Bất Tử Quân Đoàn là địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tứ đại bá chủ cấp thế lực chính là bản vực tứ đại bá chủ. Tại tứ đại bá chủ thế lực phía dưới chính là đông đảo cửu tinh thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản vực thế lực lấy tinh cấp phân chia. Hệ ngân hà cũng là như thế. Chỉ bất quá đại gia rất ít đề cập cái này tinh cấp thôi. Tỷ như lúc trước Vinh Diệu Các, chính là ngũ tinh cấp thế lực, mới vừa đi ra tinh cầu thế giới mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thần cấp cường giả tọa trấn, chỉ cần phù hợp yêu cầu liền có thể trở thành ngũ tinh cấp thế lực. Nếu là ra đời chân thần cấp cường giả, lại thần cấp cường giả số lượng vượt qua 100 vị, liền có thể tấn thăng làm lục tinh cấp thế lực. Có đại thần cấp tọa trấn, lại chân thần không ít hơn 30 vị, liền có thể tấn thăng làm thất tinh cấp thế lực. Cứ thế mà suy ra, bát tinh cấp thế lực tất nhiên là có tinh hệ cấp cường giả tọa trấn. Cửu tinh cấp thế lực tất nhiên có tinh hà cấp cường giả tọa trấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nơi này liền có thể thấy đi ra, tứ đại bá chủ cấp thế lực là có siêu việt tinh hà cấp cường giả. Vân gia mặc dù có tinh hệ cấp cường giả Vân Lão tại, nhưng Vân gia đại thần đẳng cấp lượng 10 phần thưa thớt. Không thỏa mãn được tấn thăng bát tinh cấp thế lực tiêu chuẩn. Cho nên Vân gia chỉ có thể coi là ngụy bát tinh cấp thế lực. Hoặc là xưng là cao cấp nhất thất tinh cấp thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hy biết rõ cũng không nhiều. Chỉ biết rõ Hằng Bàn Hà hệ một số thế lực. Về phần Hằng Bàn Hà hệ vẫn là có cái nào thiên kiêu, nàng đều không rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Diệp Thiên đại khái biết một chút tình huống. Dù sao cũng so một mặt mộng bức, cái gì đều không biết mạnh hơn. Bởi vì bên người có Vân Hy tại, Diệp Thiên cũng không tiện sử dụng thời gian thiên phú tu luyện. Cho nên tiến về Hằng Bàn Hà hệ đường xá bên trong không nhiều lắm tiến bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, 2 tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên vũ trụ phi thuyền xuyên qua một phiến không gian loạn lưu. Đi tới Hằng Bàn Hà hệ. Vừa tiến vào Hằng Bàn Hà hệ, Diệp Thiên liền cảm ứng được càng thêm cường đại thiên địa quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, vũ trụ tinh không bên trong tự do năng lượng cũng xa so với cái khác hà hệ nồng đậm. Hằng Bàn Hà hệ, Bàn Vân tinh hệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn Vân tinh, đây là Vân gia chủ tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Bàn Hà hệ có không ít Vân gia, nhưng Bàn Vân tinh Vân gia cơ hồ là mạnh nhất. Bất quá gần với Bàn Vân tinh Vân gia, cái khác Vân gia cũng có mấy nhà. Những cái kia Vân gia chi mạch liên hợp lại, cũng nhẹ nhõm nghiền ép Bàn Vân tinh Vân gia. Nhưng Bàn Vân tinh Vân gia lại thường thường lấy Vân gia chủ mạch tự xưng. Cái khác Vân gia có thừa nhận hay không, Bàn Vân tinh Vân gia có thể không sẽ quản. Bọn hắn tự hối là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Bàn Vân tinh Vân gia nơi nào đó đại điện bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên lão giả đột nhiên mở ra 2 con ngươi. Thôi diễn một chút, Vân thần cái kia lão gia hỏa rốt cuộc lại phái tộc nhân đi tới Hằng Bàn Hà hệ. Nhìn đến hắn là lại muốn cho hắn hậu bối tiến vào tổ tông nơi truyền thừa. Hừ, ngươi tới bao nhiêu hậu bối, liền muốn chết bao nhiêu hậu bối. Các ngươi cái này một chi nhất định triệt để không hạ xuống. Vĩnh viễn cũng đừng hòng tiến vào Hằng Bàn Hà hệ. Lão giả lạnh lùng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tới, lão giả thanh âm truyền ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còi, một tên đại thần cấp cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Cung kính đạo, Vân Chân đại trưởng lão, có gì phân phó? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thông báo một chút, liền nói hệ Ngân Hà cái kia Vân gia, lại phái một tên hậu bối thiên kiêu đến Hằng Bàn Hà hệ. Tìm tới nàng, sau đó giết nàng, ta không hy vọng nàng tiến vào Vân gia tổ tông nơi truyền thừa. Vân Chân đại trưởng lão mệnh lệnh đạo, là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân gia tên này đại thần cấp cường giả nhận được mệnh lệnh sau đó. Lui xuống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Vân Chân đại trưởng lão cũng nhắm mắt tu luyện, đem chuyện này quên đi. Tại hắn nhìn đến, đây bất quá là một kiện chuyện nhỏ mà thôi. Phân phó một chút là có thể. Không cần nhiều chú ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hy, các ngươi Vân gia nơi truyền thừa ở nơi nào? Diệp Thiên hỏi thăm Vân Hy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bàn Vân Tinh hệ, Vân Hy cau mày đảo. Có thể bàn Vân Tinh Vân gia là tất cả chi mạch bên trong rất cường đại. Muốn đi vào nơi truyền thừa, liền không thể tránh khỏi muốn cùng bàn Vân Tinh Vân gia thiên kiêu giao phong. Bàn Vân Tinh Vân gia đại bộ phận đều không có chúng ta Vân gia huyết mạch. Nghe nói cái này Vân gia lúc trước chỉ là một cái người hầu lấy một cái Vân gia nữ tử. Về sau Vân gia đã xảy ra chuyện. Người hầu này thừa cơ cướp lấy Vân gia một số tài nguyên. Lại một lần nữa dựng lên Vân gia. Đánh lấy Vân gia cờ hào. Nói mình là Vân gia dòng chính. Thật sự là không hòa nhã. Chúng ta cái này ba chi liền là cùng bàn Vân Tinh Vân gia không đối phó. Sinh ra rất sâu mâu thuẫn. Mới bị đối phương bước đi. Ước chừng còn có non nửa năm thời gian. Chúng ta cũng không gấp tiến vào bàn Vân Tinh hệ. Trước tìm một chỗ tạm thời ở lại a, Diệp Thiên đề nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Vân Hy gật gật đầu. Nàng hoàn toàn nghe Diệp Thiên. Dù sao tiến vào Vân gia tổ tông nơi truyền thừa phía trước. Nàng còn cần Diệp Thiên bảo hộ. Sau đó không lâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng Vân Hy đi tới Hằng Bàn Hà hệ Lưu Á Tinh hệ. Thông qua địa đồ, Diệp Thiên biết rõ tinh hệ này là Hằng Bàn Hà hệ tương đối phổ thông một cái tinh hệ. Nhưng tinh hệ này lại có tinh hệ cấp cường giả. Kia chính là Lưu Á Tinh hệ chủ nhân, Á Bá Trần Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít tinh hệ cấp cường giả ưa thích dùng Trần Quân xem như xưng hào. Tỷ như lúc trước Vô Song Trần Quân. Bây giờ Á Bá Trần Quân. Đương nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng cái gì tên hào? Vậy liền nhìn mình, chỉ cần người khác thừa nhận là có thể. Cũng có người không được quá quan tâm tên hào. Tỷ như Vân Lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Á Tinh hệ rất lớn, nắm giữ mấy chục khỏa sinh mệnh tinh cầu, mà to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Á Bá Tinh. Liền được Á Bá Trần Quân địa bàn, Diệp Thiên cùng Vân Hy liền đi tới Á Bá Tinh, chuẩn bị ở nơi này bên trong ngốc nhị đoạn thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, Diệp Thiên cùng Vân Hy mới tại Á Bá Tinh ở không mấy ngày. Một vị thiên kiêu đi tới bọn hắn chỗ ở, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong thiên kiêu ra đi. Ta muốn khiêu chiến ngươi nhóm. Tràn ngập địch ý thanh âm truyền vào Diệp Thiên lâm thời ở lại biệt thự. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này là Á Bá Tinh Thủ Đô Chi Thành. Bốn phía có thật nhiều thần cấp trở lên cường giả. Cho nên, làm thiên kiêu khiêu chiến xuất hiện. Không ít thần cấp trở lên cường giả ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong biệt thự, Vân Hy thần sắc biến đổi. Vạn pháp thiên kiêu, có người đến khiêu chiến chúng ta. Chúng ta không tự báo thân phận. Hằng Bàn Hà hệ thiên kiêu không được 5, 6 có lẽ tìm tới chúng ta. Chẳng lẽ là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là Vân gia đây. Nhìn đến người tới Hằng Bàn Hà hệ sự tình, Vân gia đã trải qua biết được. Diệp Thiên trầm giọng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên bị phát hiện, Diệp Thiên cùng Vân Hy cũng không tránh cất. Hai người trực tiếp đi ra biệt thự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài biệt thự, Diệp Thiên cùng Vân gia đến vị kia thiên kiêu đối mặt. Đồng thời dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi đối phương thiên phú tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là một vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Thiên căn cứ đối phương thiên phú tình huống suy đoán. Lúc này, tên này thiên kiêu tự báo thân phận. Ta, Vân gia Giang Hoàng thiên kiêu. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Hoàng thiên kiêu tay chỉ hướng Vân Hy. Cái này nhìn như là một trận phổ thông thiên kiêu khiêu chiến. Nhưng Diệp Thiên thiện ác thiên phú cảm thụ đến không cách nào tưởng tượng ác ý. Đó đã là sát ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hy đang muốn mở miệng. Bị Diệp Thiên ngăn cản, hắn nhìn thẳng Giang Hoàng thiên kiêu, lại thúc giục cái trán thiên kiêu ấn ký. Ta mới là thiên kiêu, ngươi muốn khiêu chiến mà nói, chúng ta giao thủ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.